Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, Giang Goose khẳng định trúng độc, lần này không có đánh. Ken phản ứng đầu tiên, bị Seviper Poison Tail đánh trúng với lại máu tươi chảy ròng. Nọc độc khẳng định là sẽ chảy đến trong máu tạo thành Giang Goose trúng độc. Đây cũng là bình thường khác đối thủ bên trong độc xáo lộ. Chỉ cần để nọc độc tiến vào đối thủ huyết dịch khẳng định là có thể để đối thủ bên trong độc. Nhưng mà con này Giang Goose tựa hồ căn bản cũng không quan tâm bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra chút nào dấu hiệu trúng độc. Cái này cũng khó trách. Thời gian dài tại dạng này xương độc rừng rậm bên trong mưu cầu sinh tồn. Cùng những này hệ Poison Pokemon liên hệ khẳng định là có đặc thù kháng tính. Độc tố khẳng định là không làm gì được Giang Goose. Giang Goose y nguyên ở vào trong chiến đấu. Nhưng là từ chiến đấu biểu hiện nhìn lại so trước đó càng thêm hung ác. Cái này hoàn toàn không giống như là trúng độc dáng vẻ. Nhưng là từ Giang Goose trong ánh mắt lóe lên một tia màu tím tơ độc kên lập tức rõ ràng. Con này Giang Goose đúng là đã tiến nhập trúng độc trạng thái. Nhưng là hiện tại trúng độc trạng thái đối với nó tới nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Khả năng cũng là sinh tồn hoàn cảnh bố trí. Một mực tại dạng này độc vụ bao phủ bên trong. Khắp nơi có thể thấy được đều là hệ Poison Pokemon. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có mới độc tố tiến nhập thể nội. Hiện tại đối với chúng độc loại trạng thái này có thể nói là hoàn toàn không sợ hãi. Căn bản liền sẽ không ảnh hưởng Giang Goose trạng thái hoặc là từng bước xâm chiếm nó thể lực. Giang Goose dài giống một tiếng. Toàn thân lông tóc đều dựng đứng. Theo tay khẽ vẫy xé rách bắt trực tiếp chấp nhận tới gần một cái Seviper xé thành hai nửa. Ken không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây cũng là mình hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Thế mà bộc phát ra sức mạnh như thế lực công kích. Còn lại 5 con Seviper càng là bởi vì Giang Goose đột nhiên khủng bố như thế sức chiến đấu mà không dám lên trước. Hiện tại Ken đã là rất rõ ràng. Con này Giang Goose đặc tính là trúng độc kích thăng, trúng độc hoặc là kịch độc trạng thái thời điểm. Lực công kích gia tăng 50% thậm chí nhiều hơn. Cái này đặc tính là tại tất cả Pokemon bên trong chỉ có Giang Goose cái này một cái Pokemon chỗ có đặc tính. Đây cũng là sinh thái hoàn cảnh tạo thành. Seviper cùng Giang Goose trời sinh số mệnh, mà Seviper am hiểu dùng độc. Nếu không phải Giang Goose có cái này đặc tính chỉ sợ sớm đã bị Seviper cho diệt tuyệt. Ken càng phát ra thưởng thức con này Giang Goose, đơn giản liền là vì mình độc hạch chế tạo riêng đồng dạng. Chúng độc kích thăng cái này đặc tính tại Giang Goose bên trong mặc dù hiếm thấy nhưng vẫn sẽ có. Mặc dù có thể thời gian ngắn mà tăng lên lực công kích của chính mình, nhưng là cái này nhất định phải ở vào chúng độc trong trạng thái. Độc tố sẽ tước đoạt ngươi thể lực. Với lại chúng độc kích thăng đặc tính Giang Goose, ở chính giữa độc chỉ huy huyết dịch sôi trào càng thêm gia tốc nọc độc tuần hoàn. Thể lực chẳng mấy chốc sẽ bị độc tố tước đoạt, tăng cường sức chiến đấu có thể nói là dùng hy sinh thể lực của mình đổi lấy. Đơn giản liền là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Nếu như gặp phải kinh nghiệm lão đạo Pokemon huấn luyện ra tại ngươi sau khi chúng độc liền bắt. Đầu cùng ngươi đánh kéo cách chiến, biết độc tố hoàn toàn tước đoạt Giang Goose thể lực mới thôi. Đây cũng là phi thường bị động một sự kiện, nhưng là con này Giang Goose khác biệt, lâu dài sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Đối với những độc tố này đã ở vào miễn dịch trạng thái. Những độc tố này đơn giản liền là cho trẻ con, độc tố biến thành sinh hoạt một bộ phận. Chúng độc căn bản sẽ không đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cứ như vậy phối hợp chúng độc kích thăng cái này đặc tính đơn giản liền là biến thái tồn tại. Lực công kích đạt được 10 phần tăng lên còn sẽ không nhận chúng độc ước thúc. Hoàn cảnh như vậy sáng tạo ra dạng này Pokemon. Seviper xuất hiện khiếp đảm về sau sức chiến đấu liền càng thêm giảm xuống. Bị Giang Wuxi như chém dưa thái rau xử lý còn thừa 4 cái Seviper. Để Ken không tưởng tượng được là, con này Giang Wuxi thế mà cũng là lấy Seviper túi độc cùng mật rắn làm thức ăn. Khó trách sẽ có như thế mạnh kháng tính. Sau khi ăn xong Giang Wuxi đang chuẩn bị rời đi, Ken ngăn tại trước mặt của nó. Trở thành ta Pokemon, ta đem dẫn ngươi gặp biết càng lớn thế giới. Ken xuất ra một cái Pokebo chính đối Giang Wuxi, mà Giang Wuxi lập tức liền là giật mình. Nơi này căn bản là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhân loại. Người này tại như thế nồng đậm xương độc rừng rậm bên trong làm sao có thể còn sống. Thế mà còn tưởng thu phục mình, lập tức làm ra chiến đấu tư thế. Chiến đấu sao? Vừa vặn thử một lần Ariados hoàn thành tất cả kỹ năng học tập về sau uy lực. Như không phải như thế hoàn cảnh cái khác, Pokemon không thích hợp đối chiến. Ken cũng sẽ không lựa chọn Ariados để chiến đấu. Hệ Poison Pokemon cùng con này Giang Wuxi chiến đấu có thể nói là tương đương bị động. Để nó trúng độc, nó sẽ bộc phát ra uy lực kinh người. Không để cho chúng độc lại rất khó lấy bình thường thủ đoạn chiến thắng nó. Có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Ariados tiếp thụ lấy Ken mệnh lệnh. Từ rừng cây nhánh cây ở giữa nhô đầu ra. Mạng nhện phun ra. Giang Wuxi ngũ quan đều rất linh mẫn. Thả người nhảy lên tránh đi Ariados đánh lén. Ariados cũng không có vì vậy mà từ bỏ mình tiết tấu. Sticky web không gián đoạn hướng lấy Giang Wuxi phương hướng phun đi. Bởi vì Ariados ở trên cao nhìn xuống, Giang Wuxi khó mà phát ra hữu hiệu tiến công, chỉ có đang không ngừng tránh né bên trong tìm cơ hội. Mà Ken cùng Ariados mục đích cũng rất rõ ràng. Cái khác một chút hệ Poison tuyệt chiêu đã bị hạn chế lại nếu như có thể lợi dụng Sticky web hạn. Chế Giang Wuxi tốc độ cái kia chính là thành công. Một vòng này công phòng chiến bên trong. Trên mặt đất đã dính đầy sticky web. Giang Wuxi cũng là vô cùng buồn rầu, chỉ có một thân bản lĩnh lại là không thể nào thi triển. Thậm chí nói là không có chỗ xuống tay. Căn bản chính là bị Ariados nắm mũi dẫn đi. Đây cũng là Ken lựa chọn Ariados xuất chiến nguyên nhân. Nếu là Drapion, chính diện đối quyết không nhất định là con này Giang Wuxi đối thủ. Bốn đầu Weezing tiến công tiết tấu lệch chậm theo không kịp Giang Wuxi. Mà am hiểu nhiễu loạn chiến đấu Ariados là lựa chọn tốt nhất. Ariados cao cao địa bàn trên tàng cây trêu đùa lấy Giang Wuxi. Lần này Giang Wuxi triệt để bị chọc giận. Hướng thẳng đến Ariados chỗ cây cối vọt tới. Nhưng là vừa vặn không có xông mấy bước dưới chân liền bị sticky web dính trụ. Đầy ngập lửa giận trong nháy mắt liền bị đốt bào, làm ra khí lực cả người tránh thoát sticky web. Lần này cũng không dám lại hướng sticky web bên trên đạp, nhưng là nhảy đi tự nhiên cũng liền giảm mạnh tốc độ. Mà Ken đã sớm chuẩn bị xong, Giang Wuxi đi vào Ariados chỗ dưới cây, xé rách bắt bổ nhào xuống dưới. Rời đi, sót đen. Ariados không nhanh không chậm sử dụng string sót dính đến khác trên một thân cây. Tại sợi tơ dẫn dắt phía dưới, Ariados không trung xoay tròn lấy thân thể sử xuất sót đen. Tại dạng này thích hợp trong hoàn cảnh, Ariados cũng là kích phát tiềm năng của mình. Đem tiến hóa về sau có khả năng lĩnh ngộ kỹ năng sót đen cùng Focus Energy toàn bộ lĩnh ngộ. Cũng cho mình chiến đấu làm rạng rỡ không ít. Giang Wuxi Crush Claw trực tiếp đem thân cây xé thành hai nửa. Lực lượng kinh khủng như vậy. Bất quá nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực Ariados đi đến khác trên một thân cây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.